Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Quẫn Cảnh. Cam Cốc Vũ biết lần này về Tự Nhiên Chi Lâm đi cầu mượn ma trượng hầu thần, tất sẽ không quá thuận lợi, lại không phải trong đó đúng là có như thế ẩn tình. Trong lúc nhất thời không khỏi sinh lòng cảm giác vô lực. Quái đại tế ti không chịu cho mượn hầu thần. Đổi chỗ mà xử, hắn cũng năng lý giải đại tế ti khó xử. Cần phải hắn cứ thế từ bỏ. Lại làm sao có thể để hắn cam tâm. Đại tế ti gặp Cam Cốc Vũ một mặt không cam lòng. Mấy chuyến răng môi khẽ nhếch, lại là từ đầu đến cuối không thể đem lời nói ra miệng. Không khỏi ám thở dài một hơi. Như vậy đi, ti lễ ngươi đi đem hầu thần mang tới. Giao cho Tiểu Cốc Vũ tham tường một phen. Nhìn xem phải chăng có thể cho hắn một chút dẫn dắt. Ngài một bắt đầu liền là suy nghĩ như vậy đi. Không phải làm sao lại đem ta cũng gọi tới. Ti lễ trưởng lão thầm nghĩ trong lòng một câu. Cái này liền gật đầu. Quay người hướng kia rộng như vách tường thánh thụ thân cây đi đến. Nàng đi vào tế đàn trước. Thành kính niệm động chú ngữ. Một cái ẩn ẩn lóe ra lục mang ma pháp trận lập tức ra hiện tại trên cành cây. Chỉ chốc lát sau, một cây không chút nào thu hút cổ pháp ma trượng, liền từ ma pháp trận bên trong hiện ra. Ti lễ trưởng lão hai tay tiếp được chậm rãi rơi xuống ma trượng hầu thần. Quay người trở lại Cam Cốc Vũ trước mặt, đem nó đưa ra ngoài. Mà lần nữa nắm chặt căn này có được 8.000 năm lịch sử ma trượng. Cam Cốc Vũ tâm cảnh lại là cùng lần trước thánh thụ triệu hoán lúc hoàn toàn khác biệt. Đại tế ti lại lần nữa nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Nói ra, hầu thần cùng thánh thụ ở giữa có liên hệ nào đó. Cho nên hai không thể tướng cách quá xa. Lúc này lấy ra hầu thần đã thuộc phá lệ. Không đủ vì ngoại nhân nói. Tế tự quảng trường cái này đoạn thì ở giữa không có những người khác tới. Người ngay ở chỗ này an tâm tham tường đi. Cam Cốc Vũ không có nói chuyện, chỉ là im lặng nhẹ gật đầu. Lão thân biết ngươi vì Tự Nhiên Chi Lâm nỗ lực rất nhiều. Khó được muốn cầu cạnh trong tộc, lại còn không thể liền ngươi tâm ý. Chung quy là có dựa vào ngươi. Đại tế ti vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi nếu muốn oán, liền oán lão thân đi. Mong rằng không muốn giận chó đánh mèo người khác. Dứt lời, nàng liền dẫn ti lễ trưởng lão cứ thế mà đi. Cam Cốc Vũ cúi đầu, nhìn chăm chú trong tay hầu thần, lắc đầu cười khổ, hắn cùng Ngà Cẩn Nhi đi đến hôm nay một bước này. Cho dù có đủ loại ngoại bộ nhân tố, nhưng cuối cùng, vấn đề vẫn là ra trên người mình. Nếu là một bắt đầu ở phát hiện Ngà Cẩn Nhi có vấn đề về sau, không nghĩ tương kế tự kế, mà là trực tiếp kính Nhi Viễn Chi lời nói, có lẽ cũng liền không có tiếp xuống cái này một đám tử chuyện. Nhìn xem bầy ở trước mặt đồ ăn, Quang không khỏi nhíu nhíu mày. Đầu bếp thấy thế, vội vàng lần nữa quỳ sát xuống dưới, lấy đầu đoạt mà nói. Đại nhân bớt giận, tiểu nhân cái này đi nghĩ biện pháp, vì ngài một lần nữa làm ăn. Ngươi, lên đến nói chuyện, Quang thản nhiên nói. Đầu bếp nghe vậy, lúc này mới sợ hãi rụt rè đứng lên, chôn sâu cái đầu trầm mặc không nói. Bản tôn hỏi ngươi, ngày hôm trước Bích Lạc đã thông hiểu tất cả mọi người. Muốn giảm bớt đồ ăn tiêu chuẩn, chỉ cam đoan cơ bản sinh tồn nhu cầu. Không thể phô trương lãng phí. Quang chỉ vào trước mặt trong bàn ăn phong phú thức ăn. Trầm thanh hỏi nói, đây là cái gì? Đầu bếp sắc mặt kinh hoàng nói. Cái này đại nhân ngài đồ ăn, cũng muốn giản lược sao? Hừ, bản tôn nếu không làm gương tốt, như thế nào khiến mọi người tâm phục? Quang chậm rãi nói, ngoặc kép chấm chấm, là, tiểu nhân nhớ kỹ. Đầu bếp gấp vội cung kính địa đồng ý nói, bất quá hôm nay cơm này đồ ăn đã làm tốt, ngươi đem những này cho người yếu phụ nhân cùng tiểu hài đưa đi. Quang phất tay áo mệnh nói, từ ngày hôm nay, ta bọn bốn người đồ ăn tiêu chuẩn, cũng nhất định phải cùng những người khác đồng dạng. Vâng. Đầu bếp vội vàng khúm núm địa bưng lên bàn ăn, như vậy cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Đầu bếp chân trước vừa đi, pháp lý áo chân sau liền đi đến, lắc đầu khẽ cười nói. Coi như ngươi như vậy giả vờ giả vịt, cũng bất quá là nhất thời ngộ biến tùng quyền mà thôi. Không muốn biện pháp đi đoạt một ít thức ăn trở về. Lão hủ không yên lòng dân tâm sẽ có biến cố. Hừ, trước đó là bản tôn xem thường bọn họ. Thế mà nương tựa theo mấy cây cây làm thành hàng rào. Mấy lần đánh lui chúng ta tiến công. Quang sắc mặt khó coi nói. Cho nên lão hủ trước đó mới khuyên ngươi. Vẫn là đừng quá mức tự tin mới tốt. Pháp Lý Áo cười ha ha. Có thể tại ngươi liệt dương phổ chiếu chi hạ còn sống sót bụi gai. Há lại sẽ là phàm vật. Bọn này thổ dân. Nhưng mà năm đó lưu lại đám người này hậu duệ. Cũng không phải là một điểm át chủ bài đều không có. Nghe Pháp Lý Áo nhắc lên cái này. Quang cũng không nhịn được sinh lòng phiền muộn. Trước đó hắn tự mình xuất thủ đối phó Xa Cức Tường. Thế mà không thể nhất cử công thành. Đối với luôn luôn không hướng không thắng hắn tới nói. Quả thực xem như cái sự đả kích không nhỏ. Nhưng mà hắn chỗ nào biết. Liền xem như phổ thông Xa Cức. Cũng có thể tại hoang mạc mặt trời đã khuất ngạo nghễ sinh trường. Huống chi là cái này bị Cam Cốc Vũ cải tiến ưu hóa qua chủng loại. Lại thêm chi hỏa nha tiền trạm bộ đội bị Cam Cốc Vũ cho bưng hang ổ. Hệ thống tình báo gần như tê liệt. Bây giờ ngay cả nội ứng ngoại hợp đều làm không được. Càng là làm hắn phẫn uất không thôi. Nếu là người ta có thể liên thủ xuất kích. Cái này khu khu cách ly tướng. Lại há có thể ngăn lại ta phi mạc tinh nhuệ. Chỉ có chút không cam lòng địa khẽ hừ một tiếng. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi bây giờ lại suy yếu đến tận đây. Cho nên nói, một bước sơ sẩy, từng bước bị quản chế. Pháp Lý Áo bùi ngùi thán nói. Bất quá chỉ cần chờ chúng ta chậm qua một hơi này. Hết thầy cũng liền không đồng dạng. Cùng lúc đó, phi mạc khu chiếm lĩnh bên trong một chỗ tiểu thụ trong rừng. Một vị dẫn theo rổ phụ nhân. Chính cong cong thân thể trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Cách nàng cách đó không xa. Còn có không ít cùng nàng đồng dạng nam nam nữ nữ. Đều là thần sắc uể oải. Trên mặt thần sắc lo lắng. Lần này đại di rời. Có thể lên thuyền rời đi phi mạc đại lục. Phần lớn địa vị không thấp. Mà bọn hắn thì là ngoại lệ. Vô luận là trên thuyền mãi cho tới đại lục mới. Tổng còn phải có người khô việc nặng việc cực a. Cho nên, có thể lên thuyền là vận may của bọn hắn. Nhưng cùng lúc bọn hắn muốn gánh vác công việc, cũng so tại phi mạc đại lục lúc càng thêm nặng nề. Mà giờ khác này, bọn hắn tức thì bị đứng mũi chịu sào phái ra, phụ trách tìm kiếm thức ăn, thu hoạch như thế nào. Đột nhiên, một cái mang theo thanh âm uy nghiêm tại nàng bên tai nhẹ nhàng vang lên. Phụ nhân cười khổ lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Lại đột nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, đương thấy rõ người tới là ai về sau. Phụ nhân một cái lảo đảo quỳ rạp xuống đất, vội vàng cung kính hô. Bích Lạc đại nhân, người chung quanh nghe được động tĩnh hướng bên này nhìn tới. Tất cả đều quá sợ hãi, vội vàng chạy tới, quỳ rạp trên đất hành lễ nói. Bích Lạc đại nhân, đều đứng lên đi, Bích Lạc khẽ gật đầu, quét mắt một phen. Không khỏi thầm thở dài một tiếng. Hôm nay vẫn là chỉ có như thế kiểm nhận lấy được a. Gặp Bích Lạc thần tình cô đơn. Đám người cũng là trên mặt nét hổ thẹn. Nhưng cái này lại làm sao có thể quái được bọn hắn. Hàm hoang đại lục cùng phi mạc đại lục bên trên hoang dại thực vật phần lớn cũng không giống nhau. Nơi đây thảm thực vật. Tuyệt đại bộ phận đều cũng không vì phi mạc người biết. Hỏa Nha lúc trước cũng không có cân nhắc qua di chuyển đại quân một ngày kia sẽ rơi vào như thế. Ruộng đồng, tự nhiên không có vì bọn hắn chuẩn bị cái gì hoang dại động thực vật Pokédex cùng dã ngoại sinh tồn. Chỉ nam, cho nên những người này bây giờ chỉ có thể quan sát thu thập có động vật gặm ăn dấu vết thực vật. Cả gan nếm thử dùng ăn. Vậy mà mặc dù như thế, ăn nhầm độc vật tình huống vẫn như cũ thường có phát sinh. Bích Lạc thu thập tâm tình, đang chuẩn bị lại cổ vũ mọi người hai câu, chợt thấy một đứa bé trai từ bên cạnh chạy tới, thẳng tắp chạy hướng trước mặt mình vị này phụ nhân. Mụ mụ, A Thành, nhanh hướng Bích Lạc đại nhân hành lễ, phụ nhân một thanh kéo qua nam hài. Quát lớn một tiếng, lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. A Thành, trên người ngươi làm sao nhiều như vậy vết thương? Gặp ma thú sao? Nhanh cho mụ mụ nhìn xem. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.